Diệp Ân Tuấn yêu cô và coi cô như báu vật trong tay. Làm sao anh có thể không tức giận khi nhìn thấy cô đối với Đường Trình Siêu như vậy? Mà Thẩm Nghê Nghê chính là con gái anh, lại bị Đường Trình Siêu lấy danh nghĩa yêu thương cho dùng móc. Phin, khiến thân thể của Thẩm Nghê Nghê càng trở nên tồi tệ. Là một người cha, anh chẳng lẽ không nên tìm Đường Trình Siêu liều mạng hay sao? Dù là đối với cô hay Nghê Nghê, Diệp Ân Tuấn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng khi anh nhắm vào Đường Trình Siêu, cô không nói gì. Là một người vợ, cô không tôn trọng chồng mình. Với tư cách là một người mẹ, cô lại thiếu trách nhiệm với Nghê Nghê. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ đến ân cứu mạng của Đường Trình Siêu 5 năm trước. Chẳng lẽ những gì Đường Trình Siêu gây ra sau này không trừ lại hết ân cứu mạng trước? Vậy cô còn chần chừ gì nữa? Thẩm Hạ Lan nghĩ rằng cô thật sự bị bệnh rồi. Hay cô với Đường Trình Siêu không chỉ là lòng biết ơn? Bản thân cô cũng thấy hỗn loạn. Tống Đình thấy Thẩm Hạ Lan vô hồn đứng yên lặng. Trong lòng hơi sốt ruột. Mợ chủ, cô có sao không? Anh Diệp nhất thời tức giận. Cô đừng lo, anh ấy ra ngoài đi dạo một lát sẽ về. Bản thân anh Diệp cũng rất khó xử. Cô cũng biết đấy, đừng chấp nhặt với anh ấy. Tống Đình càng nói như vậy, Thẩm Hạ Lan càng cảm thấy bản thân không ra gì. Gì mà bảo cô đừng chấp nhặt Diệp Ân Tuấn. Dường như Diệp Ân Tuấn từ đầu đến cuối đều nuông chiều cô. Không hề chấp nhặt cô. Không biết vừa rồi Diệp Ân Tuấn có bị tổn thương không? Thẩm Hạ Lan vô cùng ảo não. Anh có thấy anh ấy đi hướng nào không? Không, nhưng tốt hơn là cô nên đi chỗ khác. Bên ngoài có chút chuyện. Hơi hỗn loạn, chuyện của anh Diệp và nhà họ Đường mới bắt đầu. Cô ra ngoài bây giờ có lẽ không tốt lắm. Tống Đình nói có vẻ không rõ ràng. Nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn hiểu. Đúng vậy, tại sao Đường Trình Siêu lại bảo cô ra ngoài? Anh ta biết Diệp Ân Tuấn đang bảo vệ cô, nên muốn cô ra ngoài. Ý muốn này đã quá rõ ràng. Mặc dù không muốn dùng đầu óc của một tiểu nhân để suy đoán Đường Trình Siêu, nhưng Thẩm Hạ Lan biết Đường Trình Siêu hôm nay khác Đường Trình Siêu trước đây. Hơn nữa trong khu an dưỡng cũng có người khác theo dõi cô. Người đang theo dõi cô là ai? Có liên quan đến Đường Trình Siêu không? Thẩm Hạ Lan trước đây chưa từng nghĩ tới Đường Trình Siêu. Nhưng bây giờ cô đã nghĩ kỹ về cuộc nói chuyện điện thoại với Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu không ngạc nhiên về số điện thoại của cô. Cô nhớ Đường Trình Siêu có thói quen không trả lời những số lạ. Cô vẫn gọi vào số riêng của Đường Trình Siêu. Nói cách khác, Đường Trình Siêu biết số điện thoại này của cô. Nhưng làm sao anh ta biết được? Diệp Ân Tuấn muốn giấu số điện của cô chắc chắn làm được. Nhưng Đường Trình Siêu biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tâm trạng Thẩm Hạ Lan trở nên nặng nề. Tôi trở về trước, nếu Diệp Ân Tuấn về, anh nhớ nói cho tôi biết. Vâng, Tống Đình cảm thấy nhẹ nhõm khi Thẩm Hạ Lan quyết định không ra ngoài. Mặc dù Diệp Ân Tuấn bước đi rất tức giận, Tống Đình biết rằng Diệp Ân Tuấn vẫn lo lắng cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan trở về phòng. Tìm thấy điện thoại di động của mình. Điện thoại vẫn được bị tháo rời đặt trên giường. Không có bất kỳ thay đổi nào. Thẩm Hạ Lan ngồi bên giường. Lắp lại điện thoại lần nữa. Cô không tin rằng sự biến mất của cha mẹ cô có liên quan đến Nhan Như Ngọc. Nhưng tại sao Nhan Như Ngọc lại chạy trốn? Diệp Ân Tuấn cũng không phải là người ác độc. Ngay cả khi cô ấy đã hiểu lầm Diệp Ân Tuấn rất nhiều trong 5 năm qua. Lúc đó Nhan Như Ngọc rất tức giận, nói rằng cô ấy phải dạy cho Diệp Ân Tuấn bài học mới bỏ qua được. Nhưng bây giờ cô ấy lại chạy trốn, biết Diệp Ân Tuấn đến tìm, cô ấy đã bỏ chạy. Lý do là gì? Hơn nữa Nhan Như Ngọc cũng không biết số điện thoại của ba mẹ cô. Vậy làm sao cô ấy có thể gọi cho ba mẹ cô được? Tại sao lại gọi cho họ? Sự biến mất của cha mẹ có thực sự liên quan đến Nhan Như Ngọc không?